Chương 162, trò hay bắt đầu. Mã Hùng đương nhiên không thể tẻ nhạt đến đi quan tâm Hạ Nhược Phi bắt quái, bất quá hắn tương đương coi trọng Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó QNZ tự mình bàn giao khách sạn phương diện phải làm tốt tất cả phục vụ, có chuyện muốn đúng lúc báo cáo. Mà Hạ Nhược Phi ở phòng tập thể hình trực tiếp đem bợ là kẻ chạy phế sự tình, khách sạn phương diện tự nhiên không dám thất lễ, ngay lập tức liền báo cáo cho Mã Hùng, bởi vì này dù sao xem như là một lần xung đột nhỏ. Mặt khác, vừa mò nỉ cả lên đài thời điểm, mấy lần cùng Hạ Nhược Phi có ánh mắt giao lưu, còn lẫn nhau mỉm cười hỏi thăm, liền Lộc Du đều bén nhạy phát hiện, mèo già hóa cáo Mã Hùng tự nhiên QNZ thấy rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười khổ đối với Mã Hùng thấp giọng nói rằng, Mã Lao tiên sinh, ta cùng mò nỉ cả có thể không bất kỳ quan hệ gì, cái kia bở là kẻ làm sao làm náo động càng là chuyện không liên quan đến ta, ngươi không cần thiết lãng phí cái này tiền. Mã Hùng cười ha hả nói rằng, mở y chu cờ vạn đô la Mỹ mà thôi, không tính là gì hạ sinh, ta mua lại khối này nấm phở lỉ cu nở dê hữu dụng, ra hoa tầng cao nhất kiểu pháp phòng ăn chuẩn bị làm một lần nấm phở lỉ thịnh yến, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hạ Nhược Phi cười khổ ngậm miệng lại. Hắn biết Mã Hùng chỉ có điều là lý do mà thôi, tiểu pháp phòng ăn cần nấm phở lỉ khả năng không giả, nhưng hoàn toàn có thể chờ Hạ Nhược Phi nấm phở lỉ nắm lúc đi ra tham gia nữa bán đấu giá, không cần thiết hiện tại nhiều xài nhiều tiền như vậy đi tranh khối này nấm phở lỉ. Thế nhưng Mã Hùng nếu quyết định tham gia cạnh tranh, Hạ Nhược Phi cu nở dê biết mình là không thể khuyên hắn vào lúc này lui ra. Bên kia bỡ là kẻ ở Mã Hùng báo giá thời điểm, trên mặt bắp thịt rõ ràng co rụt lại một hồi. Mã Hùng thế giới như thế này cấp phú hào hắn tự nhiên là nhận thức, càng làm cho hắn trong lòng căng thẳng chính là, hắn theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy Hạ Nhược Phi an vị ở Mã Hùng bên người, hai người còn không ngừng thấp giọng trò chuyện. Luận tài lực bỡ là kẻ tập đoàn là xa kém xa Hàng Phong tập đoàn, hơn nữa bỡ là kẻ lại không phải tập đoàn trưởng môn nhân, hắn QNZ không thể nghĩ ra cao bao nhiêu gia ca liền ra cao bao nhiêu gia ca. Nếu như hắn dùng xa giá trị thực tế tiền mua lại khối này nấm phở ly, trở lại khẳng định cũng không cách nào bàn giao. Mà Mã Hùng nhưng không có phương diện này lo lắng, hắn chính là tập đoàn lão đại, chỉ cần hắn đồng ý, dù cho là lấy ra một ức đô la Mỹ đến mua, QNZ không người nào dám nói hắn cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một cực đoan ví dụ, trên thực tế tự nhiên là không thể xuất hiện tình huống như vậy, Mã Hùng lại không phải đứng ốc. Cảm tạ Hàng Phong tập đoàn Mã chủ tịch Hùng Hồn Mã chủ tịch ra giá 32 vạn đô la Mỹ người bán đấu giá hưng phấn đến khuôn mặt đều có chút đỏ. Xin hỏi còn có vị bằng hữu kia muốn ra càng giá cao cách à? Nếu như không có, khối này hàng năm to lớn nhất nấm phở lì liền muốn thuộc về Mã chủ tịch bở là kẻ. Trên mặt thần sắc biến ảo bất định, hắn đấu tranh tư tưởng 10 phân kịch liệt, hồi lâu mới cắn răng dơ lên nhãn hiệu, kêu lên. 33 vạn đô la Mỹ cái giá này đã trên căn bản cùng o 7 năm khối này 1.49 kg nấm phật trắng giá sau cùng ngang hàng. Thế nhưng Mã Hùng nhưng không chút do dự nào, ngay ở bờ lạ kẻ vừa dứt lời thời điểm lập tức nâng bài, lạnh nhạt nói, 35 vạn đô la Mỹ một lần tăng giá 2 vạn đô la Mỹ, hơn nữa là ở giá cao như vậy vị bên trên, bờ lạ kẻ lập tức như quả cầu ra xì hơi bình thường ngồi trở lại chỗ ngồi. Cái giá này vị đã ra quyền hạn của hắn. Hơn nữa hắn biết rõ, mặc dù là hắn tiếp tục tăng giá, Mã Hùng quyết tâm muốn mua, chính mình căn bản tranh bất quá. Trên thực tế bở là kẻ QNZ không phải không nghĩ tới lên trên nữa tăng giá, đương nhiên tăng giá đã không phải vì mua lại khối này nấm phở ly, mà là thuần túy muốn để Mã Hùng tốn nhiều tiền. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có can đảm này, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng xì xào bàn tán tình cảnh. Hắn liền càng không dám mạo hiểm, vạn nhất hắn một tăng giá Mã Hùng liền từ bỏ, vậy thì thật đập trong tay mình. Người bán đấu giá vừa thấy bờ lạ kẹ từ bỏ cạnh tranh, cũng là rất dứt khoát bắt đầu đếm ngược. Không có chút hồi hộp nào, khối này 1.45 kg to lớn nấm phân trắng, bị Mã Hùng lấy 35 vạn đô la Mỹ giá trên trời bỏ vào trong túi. Toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mã Hùng cu nở dê cười híp mắt đứng dậy hướng về phía sau các khách quý phất tay hỏi thăm. Mò nỉ cả đứng dậy đi tới trước đài, cười khanh khách địa nói rằng, cảm tạ Hàng Phong tập đoàn Mã chủ tịch Hùng Hồn giúp tiền mò nỉ cả. Mặc dù là đối với Mã Hùng nói cảm tạ, nhưng ánh mắt lại là nhìn Hạ Nhược Phi, hơn nữa còn lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện đến. Hạ Nhược Phi nhưng là về cho nàng một nụ cười khổ. Theo khối này giá trên trời nấm phân trắng lạc chủ y. gỡ là xáo gia tộc nấm trở lì buổi đấu giá liền toàn bộ kết thúc. Mò nỉ cả tiếp theo đối với hết thể tham gia bán đấu giá khách quý đều biểu thị cảm tạ, đồng thời QNZ báo trước gỡ là xáo tập đoàn tương lai 2 ngày ở thân thành mấy cái thương vụ giao lưu hoạt động, mời mọi người đi tham gia. Na NZ thân là gỡ là xáo gia tộc đệ tam thuận vị người thừa kế, tự nhiên không phải chỉ cần vì chu toàn giao ngạch mới 60, 70 vạn đô la Mỹ buổi đấu giá đến Hoa Hạ. Gỡ là sao tập đoàn Hoa Hạ lữ trình còn sắp xếp cái khác thương vụ hoạt động. Đồng thời Mò Nỉ Cả cũng tại chỗ tuyên bố quên ra chu toàn giao ngạch 5%, cũng chính là khoảng chừng 3.5 vạn đô la Mỹ cho Hoa Hạ từ thiện quý biết, cái này cũng là gỡ là sao gia tộc truyền thống. Tiền tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng từ thiện không to nho, toàn trường vẫn như cũ báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Mã Hùng đám người liền đứng dậy rời đi lớn phòng yến hội. Đi tới cùng tầng trệt một cái khoảng chừng 2 ho ho mét vuông cỡ trung phòng yến hội, ở nơi đó đã vì là Hạ Nhược Phi đam mở na y nấm phở lỉ bán đấu giá làm tốt tất cả chuẩn bị. Hết thể sớm được thông báo khách quý cu nở dê dồn dập đi tới cái kia phòng yến hội. Mã Hùng ra mời, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Món Nghỉ Cả bước nhanh tới. Na nở dê đầu tiên là cười híp mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới đối với Mã Hùng nói rằng, Mã tiên sinh. Nghe nói ngài lập tức cũng phải triệu mở một lần buổi đấu giá, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đi tham gia. Ni Mã Hùng đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức nói rằng, gỡ là xảo tiểu thư, thực không dám dấu dếm, ta vì là bằng hữu chủ bị cuộc bán đấu giá này, QNZ là bán đấu giá nấm phơ ly, ta cảm thấy ngươi sẽ không có mua cần đi bất quá ngươi nếu như muốn tham gia. Chúng ta tự nhiên QNZ là hoan nghênh cực kỳ mò nỉ cả hơi sương sở. Hiển nhiên không nghĩ tới bán đấu giá lại đồng dạng là nấm phơ ly, bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ cười khanh khách nói, vậy thì cảm ơn Mã tiên sinh. Nói xong, Na Nở Dê rất tự nhiên cùng Hạ Nhược Phi sóng vai mà đi, đồng thời hướng về cỡ trung phòng yến hội đi đến. Một bên Lộc Du thấy thế không khỏi hơi nhi u mà y, bất quá Na Nở Dê nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cũng không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà theo cùng đi. Đi tới cỡ trung phòng yến hội, các khách quý dồn dập ngồi xuống. Bị mời khách quý khoảng chừng là trước cuộc đấu giá kia sẽ khoảng 1/3. Là Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi nhìn thấy bờ lạ kẻ cu nở dê thình lình đang ngồi thời điểm, hai người đều không khỏi ngây người một lúc. Bất quá hai người rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như thường. Mời khách quý sự tình là Mã Chí Minh xử lý, ngoại trừ mấy cái ở giới kinh doanh địa vị cùng Mã Hùng gần như nhân vật là Mã Hùng tự mình đi chào hỏi ở ngoài. Còn lại đều là Mã Chí Minh căn cứ đối phương thực lực kinh tế cùng địa vị xã hội đến định ra danh sách. Bỡ là kẻ tập đoàn ở toàn cầu ăn uống giới đều toán có chút danh tiếng, bỡ là kẻ có thể thu được mời cũng không kỳ quái. Trên thực tế hiện trường ngoại trừ Mã Hùng, Hạ Nhược Phi, Mã Chí Minh cùng với tầng cao nhất pháp phòng ăn chủ chủ Mã Khắc Lo dần sờ cùng vừa biết được tình huống mò nì cả ở ngoài, những người khác bao quát Điển Tuệ Tâm, Lộc Du ở bên trong cũng không biết trận này bố hội nội dung cụ thể. Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi đối diện một chút, hai người cùng đi đến trên đài.